Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô An đã quyên góp cho trường tiểu học từ thiện nhân viên công tác. Đối diện vô cùng cảm động, cô thật sự muốn quyên góp nhiều như vậy sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, giá xây dựng một trường tiểu học từ thiện với đầy đủ tiện nghi khoảng 2 triệu tệ, cô An quyên góp 30 triệu tệ, tổng cộng có thể xây dựng được 15 trường tiểu học từ thiện. Danh sách 10 nhà hảo tâm do nhà nước công bố năm ngoái, số tiền quyên góp trung bình cũng chỉ ở mức 10 triệu tệ. Có thể nói số tiền quyên góp này là rất lớn, tôi đã quyết định rồi. An Như cố ký tên mình, nét chữ sắc bén, phóng khoáng. Cảm ơn cô An đã ủng hộ trường tiểu học từ thiện. Sau khi quyên góp, sau khi thảo luận nhiều lần, An Như cố đã được chính quyền trao tặng danh hiệu nhà hảo tâm của thành phố Nam Thành. Sau đó còn có rất nhiều buổi lễ khen thưởng, An Như cố suy nghĩ một chút, rồi từ chối tất cả. Mục đích của những buổi lễ khen thưởng này chủ yếu là để tăng danh tiếng cho các doanh nhân quyên góp. Cô đã đủ nổi tiếng rồi, không cần danh tiếng này. Trở lại đạo quán Xuất Vân, đột nhiên có hai người quen đến đạo quán. Tô Lai không nhịn được nói, chúng tôi đã điều tra về Lý Văn, tính cách hắn ta rất hướng nội, không bộc lộ năng khiếu huyền học. Cũng chưa từng học hỏi ai. Khoảng mấy tháng trước, hàng xóm của hắn ta đột nhiên phát hiện ra hắn ta hình như đang làm gì đó trong phòng, động tĩnh rất lớn. Hàng xóm đến nhắc, nhờ, lại bị hắn ta mắng mỏ, bảo xen vào chuyện bao đồng. Chủ nhà giục hắn ta nhanh chóng đóng tiền thuê nhà, hắn ta nói đừng có bắt nạt kẻ nghèo hèn, không thuê căn nhà tồi tàn này nữa. Từ một người nhút nhát, rụt rè trở thành kẻ ngông cuồng như bây giờ, thật sự rất kỳ lạ. Lâm Vi Vũ lấy ra một chiếc hộp đặc biệt từ trong túi sách, đặt chiếc hộp trước mặt An Như cố, giọng điệu đầy tò mò. Cô An, chiếc nhẫn này lấy được từ trên tay người đó, phá hủy thế nào cũng không được. Cô xem thử có phải là đồ kỳ quái không? An Như cố đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là một chiếc nhẫn sắt. Chiếc nhẫn sắt được cuộn bằng dây sắt mảnh, trên đó nạm một viên đá quý màu xanh. Lá cây nhìn rất rẻ tiền, hơn nữa còn tỏa ra âm khí, tràn ngập hơi thở bất tường. Cô cẩn thận quan sát một lúc, như có điều suy nghĩ. Rõ ràng là nhẫn sắt, vậy mà đã nhiều năm như vậy rồi mà không bị gì, quả nhiên kỳ lạ. Lâm Vi Vũ chớp chớp mắt, suy đoán, chẳng lẽ chính là chiếc nhẫn này đã giúp Lý Văn có được tà thuật sao? Không loại trừ khả năng này, An Như cố cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định. Chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì, chi bằng để tôi tiêu hủy nó đi. Lâm Vi Vũ gật đầu, làm phiền cô rồi. Cô hỏi Lâm Vi Vũ bọn họ đã từng dùng cách nào để phá hủy chiếc nhẫn này. Sau khi biết được kết quả, cô loại bỏ những phương pháp có thể không hiệu quả lắm đó. Trong đầu đột nhiên lóe lên một pháp thuật trừ tà, cửu phượng phá uy pháp. Cửu phượng phá uy pháp có thể được thực hiện bằng cách bước cương bộ, vẽ phù chú, kết ấn và niệm chú ngữ. Ba cách sau là trừ tà, còn cách đầu tiên là diệt tà. Sức mạnh của cương bộ lớn, phạm vi rộng, là mạnh nhất. Cô lập đàn xong, nhắm mắt lại, trước khi thi pháp, cô thông báo cho những hồn mà đi ngang qua rời đi, sau đó đặt chiếc hộp đựng nhẫn vào giữa pháp đàn. Bắt đầu từ thế đứng chữa đinh, bước theo cương bộ. Sau khi khoanh vùng thành công, đột nhiên, cát bụi trong phạm vi xoay tròn, từ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lên trên, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Lâm Vi Vũ căng thẳng vô cùng, cô đã từng chứng kiến người khác sử dụng pháp thuật này, nhưng chưa từng thấy ai sử dụng pháp thuật này mà lại có trận thế lớn như vậy. Cô nhìn Tô Lai bên cạnh, hai người đều có chung một suy nghĩ, pháp lực của cô An e rằng sâu không lường được, mà khi trận pháp hình thành, chiếc nhẫn sắt ở trung tâm như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, kêu leng keng chuyển động. Tuy nhiên, An Như cố không quan tâm đến sự sợ hãi của nó, trực tiếp niệm chú ngữ, cửu phượng du ngoạn, pha úy thập phương, kim đồng tiếp dẫn, ngọc nữ thị tòng, bái yết tôn đế, triều lễ ngọc hoàng, bách tà đoạn tuyệt, khu trừ bất tường. Theo từng câu chú ngữ vang lên, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, không biết từ lúc nào, cát bụi vốn đang xoay tròn bay lên dần tụ tập lại với nhau, tạo thành một con chim chín đầu. Cửu Phượng xuất hiện sớm nhất trong Sơn Hải Kinh là thần điểu cửu, phượng của người Sở, được hình thành do cát bụi tụ tập lại. Nó vỗ đôi cánh mờ ảo, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sắt ở trung tâm pháp đàn, dáng vẻ như đang chuẩn bị tấn công. Rõ ràng là đang đợi sau khi cô niệm xong chú ngữ, sẽ lao xuống tiêu diệt chiếc nhẫn sắt. Đối mặt với áp lực nặng nề như núi Thái Sơn, chiếc nhẫn sắt run lên, một giọng nam khàn khàn, trầm thấp từ trong chiếc nhẫn truyền ra. Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, tôi có thể giúp các người làm việc. Vừa dứt lời, An Như cố mím chặt môi, không tiếp tục niệm chú ngữ nữa. Hư ảnh cửu phượng phía sau lập tức tiêu tán, trong mắt cô lóe lên tia sáng hiểu rõ, quả nhiên, trong chiếc nhẫn có một hồn ma ẩn nấp rất sâu. Giọng nói của hồn ma mang theo sự run rẩy khó phát hiện. Thật ra, tôi là một tu sĩ, trước khi C.H.E.T đã nhập hồn vào chiếc nhẫn sắt này. Ban đầu hắn ta đã phong ấn chiếc nhẫn rất kỹ, cảm thấy không ai có thể phá hủy được chiếc nhẫn, nhưng khi thế đáng sợ của cửu phượng vừa rồi đã khiến sự chắc chắn trong lòng hắn ta dần tan biến. Hắn ta chưa từng thấy cửu phượng phá uy pháp nào có uy lực khủng bố như vậy, nhỡ đâu bị tiêu diệt thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lâm Vi Vũ và những người khác vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước tới hỏi. Người dạy Lý Văn Thuật bùa chú người sống là ông sao? Là hắn ta cầu xin tôi dạy, nói không dạy thì sẽ gờ, y, ế, xê tôi cũng không còn cách nào khác. Lâm Vi Vũ quả quyết nói dối, phong ấn của chiếc nhẫn này mạnh như vậy, chúng tôi còn không phá hủy được. Hắn ta chỉ là một người bình thường, có thể làm gì được. Cách chương.